Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 964, Diệp Thu đại thủ bút. Các tín đồ lần này có thể xưng điên cuồng cấp, chúc phúc sinh ra ảnh hưởng là chấn động cộng biển. Động cấp. Đối mặt với các tín đồ loại này tại trong phạm vi toàn cầu đại thủ bút công ích từ thiện quyên giúp. Thế giới các quốc gia truyền thông nhau nhau đưa cho ngay mặt đánh giá cùng khẳng định. Về phần các quốc gia dân chúng càng là hướng về bọn hắn giơ ngón tay cái lên. Để cho người ta không có nghĩ tới là, bởi vì cái này, tín đồ câu lạc bộ website game hòm thư bất thình lình nhận được vô số phong đến từ các nơi trên thế giới thỉnh cầu gia nhập câu lạc bộ xin văn kiện. Ở trong đó có rất nhiều vẫn là trẻ con. Rất hiển nhiên, tín đồ câu lạc bộ ở nơi này một lần trong hoạt động triển hiện ra thành thục, có trách nhiệm xã hội cảm biểu hiện, để cho vô số những người lớn nhận thức được tín đồ câu lạc bộ cùng với những cái khác đại minh tinh fan câu lạc bộ chỗ bất đồng. So sánh với còn lại mấy cái bên kia bừa bộn fan câu lạc bộ, tín đồ câu lạc bộ vô luận là ở đâu phương diện đều sinh ra cực kỳ trọng yếu tích cực ảnh hưởng. Mà đây chính là những người lớn đồng ý con của mình gia nhập cái này câu lạc bộ nguyên nhân. Chỉ là, đối với những này như hoa tuyết phiến đồng dạng rơi xuống xin văn kiện, tín đồ câu lạc bộ cũng không có một mực thu nạp, mà là như cũ duy trì nguyên bản nghiêm khắc xét duyệt trình tự. Tín đồ câu lạc bộ chỗ loại thái độ này, tự nhiên lại thắng được toàn thế giới các quốc gia xã hội tán thưởng. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu có ngôi sao nghệ nhân hoặc là fan câu lạc bộ nhóm biểu thị một trận nhãn nóng hổi lòng chua xót, bọn hắn đều ước gì của mình câu lạc bộ trong năng lượng nhiều một ít fan đâu, dù sao một cái fan vậy thì đồng nghĩa với một phần thu nhập đây. Huống chi ngôi sao nghệ nhân nhóm đại sứ hình tượng giá cả tại rất lớn trong trình độ đúng vậy căn. Cứ bọn hắn người khí để cân nhắc, mà câu lạc bộ fan số lượng thì là cân nhắc bọn hắn nhân khí tối cao chỉ tiêu. Bất quá, càng làm cho đám này ngôi sao nghệ nhân cùng bọn hắn fan câu lạc bộ cảm thấy nhức đầu chính là tín đồ câu lạc bộ một cử động kia mặc dù là chính bọn hắn thắng được rộng rãi danh dự, nhưng cũng đem mặt khác ngôi sao lấy bất luận cái gì fan câu lạc bộ cái đến giá nướng trên đài. Từ nay về sau, thế nhân tất sẽ cầm tín đồ câu lạc bộ lần này cử động để cân nhắc cái khác ngôi sao nghệ nhân fan câu lạc bộ, giống trước đó một chút fan câu lạc bộ vì cấp thần tượng mừng sinh nhật, ôm xuống một tòa xếp quảng cáo tẩy thành đối phương ảnh chụp loại hành vi này tất nhiên sẽ bị phún ra liệng. Cũng bởi vì chuyện này, những minh tinh kia nghệ nhân một đám nhiệt huyết phấn nhóm nhau nhau ở trên mạng đối tín đồ câu lạc bộ bắt đầu chỉ trích, cho rằng bọn họ giả vờ giả vịt làm được thật là quá đáng. Để bọn hắn về sau căn bản là vô pháp vì là của mình ngôi sao nghệ nhân tiếp ứng. Chỉ bất quá, dạng này chỉ trích còn không có hình thành thành tựu gì. Thậm chí ngay cả tín đồ câu lạc bộ thành viên cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền bao phủ ở số lượng khổng lồ người qua đường phấn nộ hỏa bên trong. Không thể đếm hết người đi đường phấn trực tiếp đối bọn hắn triển khai nộ diễm ngập trời giận dỗi. Đều mẹ nó xéo ngay cho ta. Các người cũng là một bầy heo não tử sao? Tín đồ câu lạc bộ làm như vậy một kiện chuyện thật tốt, lại còn muốn bị các ngươi mắng. Trên lầu, ngươi so với thật là quá đáng. Nói bọn hắn là đầu óc heo nhất định chính là đang vũ nhục chứ được không? Trong đầu của bọn hắn trang nhất định chính là một đống cướp. Lầu hai huynh đệ, ngươi nói như vậy ta thì có ý kiến. Cướp còn có thể làm phân bón đây. Bọn hắn có làm được cái gì? Bón phân đều sợ hãi sẽ đem rau xanh cấp ô nhiễm đây. Nhất định chính là một đám không chỗ dùng chút nào rác rưởi. Mặc kệ tín đồ câu lạc bộ dụng ý là cái gì, bọn hắn đều cho thấy là một cái fan có thể vì mình thần tượng làm ra lớn nhất cống hiến. Với lại loại này cống hiến là hữu ích với toàn bộ xã hội nhân loại. Các ngươi những này luôn mồm chỉ trích tín đồ câu lạc bộ gia hỏa nên thật tốt tỉnh lại thoáng một phát. Nói đúng, đối với các ngươi cái này một đám sẽ chỉ vây quanh thần tượng xoay quanh não tàn phen. Diệp Thu phen càng thêm lý trí với lại có trách nhiệm. Giữa các ngươi chênh lệch nhất định liền cùng một đầu trường thành dài như vậy. Các ngươi thần tượng hẳn là cho các ngươi loại hành vi này cảm thấy xấu hổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, dạng này quát mắng liền tại trong phạm vi toàn cầu khai triển. Thậm chí ngay cả tất cả đại truyền hình lớn, tin tức truyền thông cũng nhao nhao gia nhập trong đó. Bắt đầu thảo luận một minh tinh nghệ nhân đối với fan câu lạc bộ tấm gương tác dụng ý nghĩa. Thậm chí có chuyên gia học giả trực tiếp đưa ra một chút làm ra đổi tấm gương ngôi sao nghệ nhân, nên tước đoạt hắn thành lập fan câu lạc bộ quyền lợi. Dạng này ngôn luận lấy được vô số người ủng hộ và đồng ý. Lần này, một ít ngôi sao nghệ nhân nhóm nhất thời có chút luống cuống, vội vàng đi ra xin lỗi. Nhào nhào bày ra chính mình không có ước thúc tốt fan hâm mộ của mình. Hướng về mọi người biểu thị áy náy, đồng thời cũng biểu thị fan hâm mộ của mình nhóm tuổi tác còn hơi nhỏ. Hy vọng lớn ra thông cảm. Trong lúc nhất thời, toàn cầu làng giải trí một mảnh làm ồn. Mà dưới tình huống như vậy, Diệp Thu tại microblog trên tuyên bố một đầu tin tức. Lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ngoặc kép, tương đương cảm tạ sở hữu đám fan hâm mộ vì ta vì nhà chúng ta bảo làm hết thảy. Ta vì chính mình có dạng này một đám fan cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Như vậy đi, vì báo đáp tất cả đám fan hâm mộ hậu ái, ta sẽ cùng các nơi trên thế giới câu lạc bộ một dạng. Bọn hắn ngay tại chỗ ném xây bao nhiêu công trình, quyên tặng bao nhiêu tiền. Ta cũng sẽ tương ứng mà ở nơi đó quyên giúp chờ ngạch công trình hoặc là vật tư. Bất quá là lấy địa phương tín đồ câu lạc bộ danh nghĩa. Ta hy vọng, chờ một số năm về sau, mọi người nhưng đối với chính mình phản nghịch kỳ hài tử kiêu ngạo mà nói. Cha người lúc trước truy tinh thời điểm, thế nhưng là quyên tặng mấy trường học đây? Chính là như vậy, làm Diệp Thu đầu này microblog vừa ra. Trong nháy mắt tại toàn cầu nhấc lên càng thêm điên cuồng dậy sóng. Vô số người đều ở đây tán thưởng Diệp Thu một cử động kia. Thậm chí cảm thấy cho hắn một cử động kia có chút điên cuồng. Mặc dù không có cụ thể thống kê qua, nhưng là đã sớm có truyền thông tiến hành dự đoán. Diệp Thu ở thế giới các quốc gia fan câu lạc bộ cộng lại chỗ quyên hiến cho công trình cùng vật tư. Tương đương thành kim tiền lời nói ít nhất là tại 1 tỷ 2 bên. Nói cách khác, Diệp Thu nếu quả như thật tuân thủ lời hứa, hắn muốn quyên ra 1 tỷ tiền tài. Hắn lấy ở đâu nhiều tiền như vậy đâu? Hắn thật là có nhiều tiền như vậy. Đối mặt với một chút truyền thông uyển chuyển nghi vấn, Trấn Nam Tập đoàn Đầu tư Quản lý Tài sản Cố vấn ở trên mạng công bố một phần liên quan tới Diệp Thu. Tại năm ngoái trong một năm tại toàn cầu phạm vi đầu tư danh sách. Nhìn xem phần kia danh sách, toàn cầu người xem trong nháy mắt mộng bước. Khe Nam, Diệp Thu đã vậy còn quá có tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.